Hơn nữa, một cái sư gia, bên Diệp Thần liền có 4 cái. Mặt khác còn có một đứng đầu yêu thú nhất tộc, hình như là chúng ta trước kia gặp được qua mấy lần, chính là đầu sắc heo kia. Ali vểnh vểnh miệng lên, có chút bất mãn nói, nàng như thế nào cũng không hiểu, đầu sắc heo kia rõ ràng cũng là đứng đầu của yêu thú nhất tộc. Đầu sắc heo kia, chẳng lẽ là Chư Củng Củng? Diệp Thần sừng sốt một chút, đây là Diệp Thần tuyệt đối không thể tưởng được, Chư Củng Củng rõ ràng cũng là một trong đứng đầu của yêu thú nhất tộc. Nhân tộc cùng đứng đầu yêu thú nhất tộc, sở dĩ sẽ liên tiếp ở Thiên Nguyên Tinh sinh ra đời, nhất định là có một ít nguyên nhân. Năm đó nhân tộc cùng yêu thú từ thần vực thế giới thua chạy, nguyên một đám đại năng cường giả liên tiếp vẫn lạc, cuối cùng nhất bọn hắn lựa chọn Thiên Nguyên Tinh với tư cách số mệnh đoàn tụ chi địa. Mà Chư Củng Củng, có thể là một vị đại năng cuối cùng nhất của yêu tộc lựa chọn, tại Thiên Nguyên Tinh chuyển thế. Số mệnh nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc đã xem như buộc ở cùng một chỗ. Năm đó nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc cũng là liên minh không gì phá nổi. Yêu thú nhất tộc thực lực trị số bây giờ là bao nhiêu? Diệp Thần nhìn về phía Ali hỏi. Hơn 6.800. Ali nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Thực lực trị số của yêu thú nhất tộc so với trong tưởng tượng muốn cao một chút. Rõ ràng so với trước khi nhân tộc tăng lên còn mạnh hơn một ít. Xem ra chính giữa yêu thú nhất tộc có lẽ vẫn có không ít cường giả tồn tại. Không biết những yêu thú nhất tộc cường giả này hiện tại thân ở phương nào? Mặt khác hai lãnh tụ yêu thú nhất tộc kia cũng không biết là chủng tộc yêu thú gì, Ali rõ ràng chưa bao giờ thấy qua. Chúng ta phải tranh thủ thời gian về thiên hà tinh vực, về sự tình yêu thú nhất tộc, sau này hãy nói a. Linh Lung Chí Tôn có chút ngưng lông mày nói, hiện tại thời gian đã qua lâu rồi, chờ bọn hắn chạy trở về, thiên hà tinh vực chỉ sợ đã khai chiến. Ân, ba thân ảnh cực kỳ nhanh lao đi. Diệp Thần trở lại lãnh địa, mang lên tuyệt đại bộ phận nhân tộc cường giả, chỉ để lại mấy cái phụ trách trông coi lãnh địa. Sau đó liền đi theo bọn người Linh Lung Chí Tôn, đi tìm truyền tống thông đạo tiến về thiên hà tinh vực kia rồi. Thiên hà tinh vực. Bên trong Diệp gia lãnh địa, toàn bộ Diệp gia lãnh địa đều điên cuồng vận chuyển. Khi biết thiên hà tinh vực lập tức muốn lọt vào công kích, Diệp gia đặc biệt từ huyết sắc thần quốc mua vào đại lượng thần hạm, tử quang ma tháp còn có tinh chủ cấp cường giả. Thiên nguyên tinh cùng toàn bộ tinh khu đều bị phòng ngự như là thùng sắt. Chương 1560, thần bí khách tới thăm. Bên trong Diệp gia lãnh địa. Cửu Lê Lão Giả, Đạm Đài Lăng, Bệ Linh, Diệp Chiến Thiên, hợp thành quyết sách tầng cao nhất Diệp gia, bọn hắn đang thu thập lấy các phương diện tin tức. Diệp Mông đang hướng Diệp gia cao tầng báo có từng phương diện tình huống, đến từ thiên hà tinh vực. Nhóm đầu tiên tiến công chúng ta, có chừng hơn 200 thần tấn tinh hồn, đều là tinh chủ cấp, tuy số lượng thần tấn tinh hồn cũng không nhiều, nhưng chút ít thần tấn tinh hồn này, dẫn theo hơn 6.000 vạn chủng tộc cường giả tạo thành quân đoàn. Chỉ là tinh chủ cấp, liền chí ít có 500 vạn. Hơn 500 vạn. Mọi người Diệp gia nhìn nhau hoảng sợ. Phải biết rằng đây vẫn chỉ là quân đoàn tiên phong của tinh hồn nhất tộc mà thôi, tương đương với trinh sát, tinh hồn đại quân chính thức còn chưa đến. Gần kề chỉ là quân đoàn tiên phong, thì có hơn 500 vạn tinh chủ cao thủ. Loại quân đoàn này tác chiến, thực lực cá nhân nếu như không phải đạt tới thần vực, thực lực cá nhân là rất khó nghịch chuyển chiến cuộc. Chúng ta bây giờ có bao nhiêu tinh chủ cao thủ trở lên? Diệp Chiến Thiên nhíu mày hỏi. Tuy tu vi của hắn không được, nhưng phụ trách chỉ huy là không có vấn đề gì. Bởi vì tinh hồn nhất tộc công hãm mấy tinh vực khác, chúng ta tiếp thu rất nhiều tinh chủ cao thủ đến từ những tinh vực khác, đồng thời có một bộ phận nhóm tinh chủ của thiên hà tinh vực tỏ vẻ nguyện ý nghe theo chúng ta điều khiển, tăng thêm chúng ta vốn có quân đoàn, không sai biệt lắm có thể đạt tới hơn 30 vạn. Thiên hà tinh vực bao la khôn cùng, trong đó tánh mạng tinh thể vô số kể, tinh chủ cấp cao thủ cũng là không ít. Hơn 30 vạn, cùng hơn 500 vạn chênh lệch vẫn là quá lớn. Cái kia Chí Tôn Liên Minh thì sao? Chí Tôn Liên Minh không sai biệt lắm có thể triệu tập đến hơn 100 vạn tinh chủ. Mặt khác mấy cỗ thế lực kia cũng tỏ vẻ nguyện ý hiệp trợ Chí Tôn Liên Minh. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác, bởi vì tất cả mọi người cũng đã biết tin tức. Những thần tấn tinh hồn kia muốn tàn sát là cả nhân tộc, tuyệt đối không buông tha một cái. Trận chiến tranh này là một bộ phận thần tấn tinh hồn đơn phương phát động, tinh hồn bình thường không có tham chiến. Thần tấn tinh hồn giống như là quý tộc vĩnh hằng thần quốc, mà tinh hồn bình thường giống như là một ít bình dân. Tinh hồn bình thường là không muốn khai chiến, bởi vì nếu như nhân tộc đều bị tiêu diệt, người nào đến thủ hộ bọn hắn? Bọn hắn còn muốn đối mặt tổ ma công kích. Có một bộ phận tinh hồn bình thường thậm chí là hiệp trợ nhân tộc, bởi vì thần tấn tinh hồn tiêu diệt nhân tộc xong liền sẽ rời đi, tổn thất lại là bọn hắn. Rất nhiều tinh hồn bình thường cùng nhân tộc tầm đó, hai bên cùng ủng hộ, cùng một chỗ ở trong vũ trụ dãy dụa sinh tồn vài vạn năm. Loại tình nghĩa này đã vượt ra chủng tộc. Những thần tấn tinh hồn đến từ thần vực này sao có thể hiểu được? Hơn nữa vĩnh hằng thần quốc từng cái giai tầng phân hóa phi thường rõ ràng, tinh hồn bình thường lại có bao nhiêu có thể trở thành thần tấn tinh hồn? thậm chí ngay cả Thiên Hà Tinh Vực Tinh Hồn Thánh Điện cũng tỏ vẻ sẽ hiệp trợ Chí Tôn Liên Minh, mặc dù bọn hắn không có chiến lực, lại có thể từ trong nhân tộc chọn lựa một ít thiên tài, giúp hắn tấn thăng làm tinh chủ. Toàn bộ Thiên Hà Tinh Vực đều ở vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, một hồi chiến tranh kéo dài sắp chậm rãi mở màn. Hơn 100 vạn tinh chủ, vẫn là chênh lệch rất xa, bên kia tới vẫn chỉ là quân đoàn tiên phong mà thôi, nếu quả thật chính quân đoàn chủ lực đến, Thiên Hà Tinh Vực rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều nhìn về Cửu Lê lão giả, nếu như quân đoàn chủ lực chính thức của thần tấn tinh hồn đến, vậy cũng chỉ có tuyệt thế cao thủ như Cửu Lê lão giả mới có thể nghịch chuyển chiến cuộc rồi. Các ngươi không cần xem ta. Cửu Lê lão giả thở dài một tiếng nói. Thời điểm các ngươi cùng quân đoàn tiên phong giao chiến, ta là tuyệt đối không thể ra tay, một khi ta ra tay, rất có thể sẽ đem vũ trụ thần bên thần tấn tinh hồn dẫn tới. Nếu như ta không ra tay, các ngươi còn có thể kéo dài một thời gian ngắn. Cửu Lê lão giả đã đem một ít sự tình thần vực, nói cho nhóm Diệp gia tộc nhân. Cửu Lê lão giả là một hạ vị vũ trụ thần. Nếu hắn ra tay, tiêu diệt tiên quân thần tấn tinh hồn là có thể, nhưng mà kế tiếp thì sao? Cường giả bên trong thần tấn tinh hồn, phát hiện Thiên Hà Tinh Vực rõ ràng cất giấu một vị nhân tộc vũ trụ thần, dùng không được bao lâu sẽ phái vũ trụ thần tới chặn giết Cửu Lê, đến lúc đó Thiên Hà Tinh Vực sẽ thật sự vạn kiếp bất phục rồi. Nếu như gần kề chỉ là quân đoàn bình thường ở giữa giao phong, như vậy kéo vài năm, vài thập niên thậm chí là trên trăm năm cũng có khả năng, loại vũ trụ quân đoàn tác chiến này, không dễ dàng chấm dứt như vậy. Nghe được Cửu Lê lão giả nói, Đạm Đài Lăng trầm ngâm chốc lát nói. Đã như vậy, cái kia mục tiêu của chúng ta không phải tiêu diệt cổ quân đoàn thần tấn tinh hồn này, mà là theo chân bọn họ kéo dài thời gian, dùng phá hủy thần hạm của bọn hắn làm mục đích chủ yếu là được. Chủ mẫu nói không sai, phá hủy thần hạm của bọn hắn liền ở trong hư không mênh mông nửa bước khó đi rồi, đồng thời bọn hắn cũng đã rất khó uy hiếp được chúng ta. Cửu Lê lão giả gật đầu nói, hiện tại quan trọng nhất là kéo dài thời gian. Vì Thánh Quân tu luyện tranh thủ thời gian. Thánh Quân đã chuyển sinh thế thứ 9, tốc độ tu luyện là phi thường nhanh, tranh thủ thêm một ít thời gian, cái kia cơ hội lật bàn lại càng lớn. Tuy hy vọng lật bàn phi thường xa vời, nhưng mà không thể buông tha cho. Chị dâu, ngươi phân phó đi. Chúng ta nên làm như thế nào? Diệp Mông cùng toàn bộ lãnh tụ đều nhìn về Đạm Đài Lăng hỏi. Chúng ta không thể chờ bọn hắn đến Thiên Hà Tinh Vực mới hành động. Phải chủ động xuất kích, Diệp Mông, ngươi mang một ít tinh chủ, điều khiển cự ma thần hạm. Ma linh thần hạm của chúng ta đi ra ngoài tìm cơ hội đánh lén bọn hắn, phá hủy thần hạm của bọn hắn, nhưng nhớ kỹ, ngàn vạn lần không muốn theo chân bọn họ chiến đấu, ngăn chặn thần hạm của bọn hắn là được rồi. Phương diện thần hạm, chúng ta vẫn có ưu thế rất lớn. Đạm Đài Lăng quyết đoán nói, bọn hắn thông qua cùng huyết sắc thần quốc giao dịch, mua vào mấy vạn chiếc ma linh thần hạm, trong đó còn có 13 chiếc cự ma thần hạm. Từ bên huyết sắc thần quốc kia lấy được tin tức, khi biết thần tấn tinh hồn chuẩn bị tiến công Thiên Hà Tinh Vực, tiêu diệt nhân tộc Thiên Hà Tinh Vực, bên huyết sắc thần quốc kia rõ ràng tỏ vẻ nguyện ý trợ giúp nhân tộc Thiên Hà Tinh Vực, bán cho Diệp gia mấy vạn chiếc ma linh thần hạm còn có một chút cự ma thần hạm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.